Từ Nhuyễn bị liếm quá sướng, chủ yếu là do đầu lưỡi chồng cô vô cùng linh hoạt, liếm hạ thể cô chảy ra từng đợt dâm thủy không ngừng, tất cả dâm dịch đều phun hết vào trong miệng anh, cuối cùng cô nức nhanh chóng chảy ra ồ ạt làm cả người cô khoan khoái, lúc cô phun ra cây dương vật trong miệng cũng bắn ra, thân thể cô thoải mái mà run rẩy, hết sức vui sướng tràn trề, miệng chồng cô đều là nước, cô không thoải mái cũng không được, sau khi liếm ra dâm dịch còn chưa thỏa mãn ăn tiểu huyệt một lần nữa. Còn miệng cô đều là tinh dịch của quy trình, bao nhiêu nồng đậm bắn hết vào trong miệng cô nuốt hết xuống bụng, chồng cô liếm huyệt thịt cho cô dương vật cũng căng cứng rụng thẳng, huyệt thịt nhỏ của vợ anh vừa nộn lại vừa nhiều nước, vậy nên gấp không chờ nổi nâng mông tiêu dâm đãng này lên sau đó cởi quần mình ra đưa dương vật đến trước huyệt thịt bẻ ra trực tiếp cắm vào, Từ Nhuyễn còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, chưa phản ứng được. Kết quả bị chồng nâng mông lên cắm vào, phía dưới cô đều là nước cho nên rất dễ bôi trơn để cắm vào, Từ Nhuyễn cảm thấy quá sung sướng, bị chồng cô cắm huyệt thịt, cây đồ vật kia vừa to vừa thô, cái tên cường bạo cô nhìn hình ảnh diễn ra trước mắt vô cùng khó chịu, ngồi xổm xuống bóp vú cô vuốt ve, Từ Nhuyễn thấy mình bị chồng chơi quên mất quy trình, sợ quy trình không vui nên tự đưa tay ra bóp vú nói với anh đưa dương vật vào giữa đây. Em kẹp dương vật cho anh, hai vú của Từ Nhuyễn không nhỏ, nếu kẹp cho anh chơi cũng rất vui, mông Từ Nhuyễn vẫn dính chặt phục tùng chồng cô như cũ, phía dưới cô vô cùng ngứa, cho nên mới không muốn buông thả dương vật to lớn này, rất hiếm khi có dương vật lớn cắm huyệt thịt cô nàng thân thể lên cao một chút, dương vật chồng cô không rời mông cô vẫn đang cắm huyệt thịt, cô đứng dậy tạo thành một tư thế tay nâng vú lên kẹp dương vật quy trình vào, cây dương vật to này vừa nóng vừa thô. Kẹp căn đồ này Từ Nhuyễn phải dùng sức xoa vú cọ sát cho anh, quy trình được cô kẹp vú không ít lần, cho nên lập tức nằm xuống để Từ Nhuyễn dùng vú kẹp chặt dương vật cho anh, Từ Nhuyễn kẹp dương vật anh cơ thể bao trùm đè ép lên, nằm thẳng vú đối diện với dương vật kẹp lấy, cô nâng mông để chồng cầy cấy trong huyệt thịt, mông cô bị thao vận động đưa phát ra âm thanh bạch bạch bạch, vú cô giúp quy trình kẹp dương vật, phía dưới bị đẩy đưa, phía trên chủ động lắc mông thít chặt dương vật anh. Dương vật anh quá dài quá thô, da Từ Nhuyễn từ trước đến nay lại trắng nõn, vậy nên cọ sát không được bao lâu trên ngực đã xuất hiện một mảng đỏ hồng, tuy rằng anh được vú cọ sát thoải mái nhưng trước sau mãi chưa vẫn chưa bắn ra, dù sao thì đây cũng chỉ là cọ sát ở ngực không giống với khi được cắm vào huyệt thịt, vậy nên cọ cọ trong chốc lát, quý trình nói với cô, tôi muốn cắm huyệt thịt em, tôi với chồng em, mỗi người cắm một lỗ, cô nghe anh nói thế lập tức đồng ý. Cô nâng mông cao lên, sau đó ba người dùng tư thế kẹp sa ních chồng lên nhau, quý trình nằm phía dưới cùng, chồng cô bóp mông cô, dương vật quy trình hướng lên trên chọc vào, quý trình đi vào cũng rất dễ dàng, chủ yếu chỗ này đã bị chồng cô ấy cắm vào trước đó, vậy nên lúc này rộng mở, cứ thế mà vào, hơn nữa vẫn còn mùi vị dương tinh của chồng cô ấy, anh đi vào sau đó chồng Từ Nhuyễn bè cánh mông cô ấy ra, lúc đầu vỗ mông rồi thấy cúc hoa, anh ấy thấy được rất nhiều nước chảy ra. Đưa tay sờ soạng một phen, nong lộng vạch rộng các hoa đỡ dương vật cắm vào, a. Song long nhập động cùng một lúc cắm thẳng vào. Từ Nhuyễn thoải mái hét lên một tiếng, phía dưới cô quá căng, bị hai căn đồ vật cắm vào thỏa mãn thân thể dâm đãng, hai cây dương vật tiến vào cả hai lỗ đều được sung sướng, cô thoải mái thở dốc, quy trình nhìn bộ dáng vợ nhỏ dâm đãng, được hai căn dương vật chọc vào thoải mái như thế cho nên phía dưới bắt đầu nhanh chóng thọc ra rút vào. Cũng là chồng cô vỗ lên mông nhìn bộ dạng phóng đãng của cô ấy, vẫn luôn điên cuồng thọc vào rút ra hai cây dương vật điên cuồng cắm chọc nhanh chóng, kẹp cô ở giữa, cô thoải mái đến đầu óc muốn nổ tung, âm thanh kêu càng lúc càng hăng hái, càng ngày càng sung sướng, a quá thoải mái, a chấm sai cây dương vật cắm em, quá thoải mái, chồng ơi dương vật lớn cắm huyệt thịt em là dâm phụ, bị hai cây dương vật chọc vào quá sướng, cắm hăng quá, hai người cắm thích quá, cắm chết em đi, quá sướng, muốn chết, rất sướng, rất sướng. Từ Nhuyễn càng kêu càng dâm đãng, tốc độ hai người bọn họ cảm rất nhanh, dương vật hai người điên cuồng cắm rút cô, một vòng một cao trào, hoàn toàn không thể khống chế được, mắt cô trợn trắng, bị làm quá mức sung sướng.